Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, Hiên Viên Thôn. Một tháng sau, Thái tử sắc phong đại điển, tháng rưỡi về sau, Tự Lân vào ở Đông Cung. Hai tháng sau, bên ngoài kinh thành bảy đại thương nghiệp khu bắt đầu kinh doanh. Ngoài thành công trường hoặc là công xưởng bách tính chạy tới xem xét. A, mua sắm du ngoạn dạo phố tựa hồ không cần lại đi kinh thành. Lân cận khu buôn bán không phải cũng có a, mà lại chủng loại phong phú, giá cả cũng công đạo, chủ yếu nhất là nhân gia thái độ phục vụ tốt. Bảy đại thương nghiệp khu từ vận doanh bắt đầu cơ hồ mỗi ngày bảo mãn. Cũng cực lớn phân lưu tiến về kinh thành người. Bảy đại thương nghiệp khu không phải cái gì tiểu nhân thương khu, mà là tựa như một cái trấn nhỏ giống nhau thương nghiệp tập hợp. Kinh thành môn phiệt quý huân nhìn xem bảy đại thương nghiệp đường phố mỗi ngày khả quan lợi nhuận, hâm mộ trong mắt đều đỏ. Thế nhưng là có thể làm sao? Nhân gia ở ngoài thành mới mặt đất bên trên làm thương nghiệp, cự ly khu dân nghèo cùng khu công nghiệp gần như vậy. Quả thực chính là tại gia vào kinh thành trên đường bị kẹt một cái lỗ hổng. Rất nhiều vốn nên đi kinh thành người, nửa đường đều sẽ bị hấp dẫn lưu tại khu buôn bán bên trong. Cũng có môn phiệt quý huân đi cùng thương nghiệp đường phố phía sau màn bàn bạc. Nhưng biết được muốn tại khu buôn bán mở chi nhánh liền muốn ký kết 7-8 loại đồng ý sách. Tại mới khu buôn bán chỉ có thể hợp pháp cạnh tranh, mà lại nhất định phải tuân thủ thị trường điều tiết khống chế điều lệnh. Nhất định phải tiếp nhận giá hàng bảo hộ điều lệnh. Tại môn phiệt quý huân nhóm nhìn đến, bọn hắn những sản nghiệp kia tồn tại ý nghĩa chính là nghiền ép những bách tính kia còn thừa tài phú. Ngươi làm thành như vậy ngược lại là đem những bình dân kia bách tính xem như chủ tử mình đổi thành hầu hạ người nô tài rồi. Không làm, kiên quyết không làm. Môn phiệt quý huân cho dù có chỗ dị động, cũng đều ở đây chút đồng ý văn bản trước hành quân lặng lẽ. Lục Xanh kế hoạch cũng không có nghĩ qua đồng ý của bọn hắn. Lục Xanh chính là muốn đem bọn hắn vây chết ở kinh thành, sau đó cô lập, cuối cùng rút củi dưới đáy nồi. Khi bọn hắn bị đoàn đoàn vây quanh tại mục nát địa giới, sau đó mất đi trong kinh thành tâm danh nghĩa về sau, ra kinh thành sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại. Cuối cùng, môn phiệt quý huân nhóm sẽ thỏa hiệp, sẽ hối hận. Đương nhiên nếu là thật sớm đáp ứng chính là loại nào quyết định anh minh. Đến tháng 5 phân, nước mưa trở nên càng thêm đầy đủ. Mấy ngày trùng điệp mưa rơi, Lục Xanh xử lý xong một ngày công vụ, miễn cưỡng khen đi ra Huyền Thiên Phủ đại môn. Mặc dù lấy Lục Xanh tu vi, trời mưa căn bản không cần buông dù, nhưng trong mưa mở ô cũng là một loại lãng mạn. Tại Tự Lân được sách phong thái tử về sau, Bộ Phi Yên mang theo hai hài tử đều tới kinh thành. Không đến kinh thành cũng là ở. Đợi đến qua một thời gian ngắn nhiệt độ không khí tăng lên, thời tiết thay đổi nóng bức về sau, Bộ Phi Yên có lẽ còn là sẽ trở lại Sở Châu Ngọc Trúc Sơn Trang. Mới vừa đi ra môn, đối diện một cỗ trong cung xe ngựa liền dừng ở Huyền Thiên Phủ ngoài cửa. Nhìn thấy Lục Xanh ra, xe ngựa vội vàng bên trong người liền vội vàng nghênh đón. Lục công gia, hoàng thượng có khẩu dụ, chờ công gia hết giờ làm về sau tiến cung một chuyến. Sau khi tan việc, ta đều tan việc còn tiến cung a. Lục Xanh đối với đi làm cùng tan tầm thời gian có khác chấp nhất. Đi làm trong lúc đó, công tác của hắn nhiệt tình tăng vọt. Tan việc về sau, Lục Xanh phảng phất một đầu cá ướp muối giống nhau không muốn động. Mặc dù đáy lòng có rất nhiều không tình nguyện, Lục Xanh vẫn gật đầu, quay người chậm rãi bước ra một bước, liền tại sau lưng thái giám một mặt mộng bức trong đôi mắt. Lục Xanh biến mất không thấy gì nữa, thái giám vươn tay, tại Lục Xanh biến mất địa phương sờ lên, cũng không có một mặt bọn hắn nhìn không thấy cửa a. làm sao lại đột nhiên người biến mất? Hoàng cung, ngự thư phòng, Tự Tranh tại, Tự Lân cũng tại, Lục Xanh thân hình bước ra một bước về sau, ánh mắt liền chú ý tới ngồi tại ngự thư phòng hạ thủ vị cái kia một thân lão nông trang phục người. Thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái tử điện hạ. Sau đó, Lục Xanh con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm một bên lão nông. Lão nông mang trên mặt thuần phác tiếu dung, đã nứt ra miệng lộ ra bên trong không chỉnh tề răng vàng. Nhưng lão nông khí thế lại là phi thường thâm bất khả trắc. Chỉ ít tại Lục Xanh nhìn về phía lão nông thứ nhất mắt nháy mắt liền cảm giác đây là cái vực sâu. Hoàng thượng, đột nhiên gọi vi thần đến không biết có chuyện gì. A, vị này là hiên viên thôn cao nhân. Lần này tới là vì mời ngươi đi một chuyến hiên viên thôn xem lễ. Hiên viên tiền bối, vẫn là ngươi cùng Lục Khanh nói đi. Được rồi, Lục đại nhân, nghe đại danh đã lâu như sấm bên tai. Tại hạ hiên viên thôn hiên viên Hồng Trần. Phụng thôn trưởng chi mệnh mời Lục đại nhân đi hiên viên thôn xem lễ. Xem lễ? Xem cái gì lễ? 5000 năm âm dương luân chuyển lại muốn bắt đầu. Hiên viên thôn phụng mệnh trấn thủ vô chi giới, mà cách mỗi 5000 năm chính là vô chi giới phong ấn yếu kém nhất thời điểm. Sở dĩ mỗi một lần đều cần hiên viên thôn tập thiên đạo lực lượng một lần nữa gia trì phong ấn. Sở dĩ cách mỗi 5000 năm, hiên viên thôn liền sẽ thành mời các cao thủ thánh địa hỗ trợ cùng một chỗ phong ấn vô chi giới. Đương nhiên, mời chư vị tới hiên viên thôn kỳ thật chỉ là cần chư vị lấy phòng ngừa vạn nhất lược trận mà thôi. Ta hiên viên thôn truyền thừa với thượng cổ một đế hiên viên hoàng đế, giữ thiên đạo thần khí. Trước đó đã thành công phong ấn vô chi giới 6 lần, sở dĩ lần này cũng không phải việc khó gì. Nghe hiên viên Hồng Trần, tất cả mọi người đều nghe được nhẹ nhõm, nhưng Lục Xanh lại nghe được ngưng trọng. Phong ấn vô chi giới tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy. Liền xem như thành công phong ấn cũng tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Tỷ như Không Tuyệt Thiền Sư vì phong ấn Hắc Sát Hổ, trực tiếp viên tịch vận dụng kim thân phong ấn, còn xin Lục đại nhân có thể đáp ứng. Hoàng thượng định như thế nào? Lục Xanh ngẩng đầu nhìn về phía Tự Tranh. Mình bây giờ thế nhưng là thay Tự Tranh làm công, coi như tiếp việc tư cũng phải trưng cầu lãnh đạo đồng ý. Việc này toàn bằng Lục Khanh chính mình cân nhắc. Hiên viên thôn thủ hộ chính là thiên hạ thương sinh, chấm thủ hộ chính là đại vũ bình minh. Nhưng đại vũ bình minh không phải liền là thiên hạ thương sinh a? Lục Xanh có loại dự cảm, một chuyến này nhất định là phiền phức. Từ đạt được huyền tiêu thể nghiệm thẻ thời điểm liền biết lần này nhất định sẽ có một cái phiền toái. Nhưng đợi đến thái tử kế vị đều không có phát hiện phiền phức ở đâu. Nghĩ không ra phiền phức lại là ở chỗ này chờ đâu. Nhưng là đã phạt ác lệnh cho mình cái này thể nghiệm thẻ, đã nói lên cái phiền toái này có thể là không tránh khỏi. Coi như tránh thoát đi, khả năng có phiền toái càng lớn ở phía sau chờ lấy. Có chút chần chờ một chút, Lục Xanh cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu. Tốt a, hiên viên tiên sinh, chúng ta khi nào xuất phát? Nếu như Lục đại nhân công vụ không tính bận rộn, chúng ta ngày mai xuất phát được chứ? Đương nhiên, nếu như Lục đại nhân công vụ bề bộn, ta cũng có thể chờ Lục đại nhân mấy ngày. Gần nhất cũng không có gì bận rộn sự tình muốn làm, liền ngày mai lên đường đi. Huyền Thiên phủ chuyện bên kia liền mời thái tử điện hạ giúp ta nhìn điểm rồi. Lục Xanh, ngươi yên tâm đi thôi, cô sẽ thay ngươi chiếu cố tốt trong nhà. Mẹ nó, câu nói này làm sao nghe được như thế. Điểm xấu mà nói, về đến trong nhà đã đêm khuya, Bộ Phi Yên đã dỗ dành hài tử đi ngủ. Nhìn thấy Lục Xanh trở về, Bộ Phi Yên ôn nhu giúp Lục Xanh cởi ngoại bào. Hôm nay làm sao muộn như vậy? Vốn là đã tan việc, về sau bị hoàng thượng gọi hồi trong cung. Ngày mai ta muốn ra một chuyến cửa, có thể muốn nửa tháng khoảng chừng mới có thể trở về. Đi đâu? Mỗi lần Lục Xanh muốn nói ra cửa, Bộ Phi Yên đều sẽ không có từ trước đến nay khẩn trương một chút. Đây cũng là làm người thê tử nhân chi thường tình. Đi một chuyến Hiên Viên Thôn. Hiên Viên Thôn, bảy đại thánh địa cái kia Hiên Viên Thôn. Đi làm cái gì? Không biết, Hiên Viên Thôn thật giống như là muốn cử hành một cái hoạt động. Mời bảy đại thánh địa người tiến đến xem lễ. Tướng công của ngươi ta mặc dù không phải bảy đại thánh địa một trong, nhưng tốt xấu là cùng bảy đại thánh địa nổi danh cao thủ. Hiên Viên Thôn nghĩ nghĩ, mời bảy đại thánh địa không mời ta có chút không thích hợp. Sở dĩ lại mời ta đi xem lễ, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Bộ Phi Yên trong cõi U Minh có loại cảm giác, sở dĩ không hề nghĩ ngợi nói, muốn đổi tình huống khác. Lục Xanh khẳng định là nghĩ không đều không muốn đáp ứng. Nhưng là hiện tại, Lục Xanh cuối cùng lắc đầu. Hiên Viên Thôn dù sao cũng là thần bí nhất thánh địa, khả năng cũng là cường đại nhất thánh địa. Bọn hắn mời chính là ta lại không có mời ngươi. Ngươi đi cùng không quá phù hợp, mà lại chỉ là xem lễ mà thôi. Cần phải không có vấn đề gì. Còn nữa nói, Đạo Đình Huyền Tông, Đại Nhật Phật Tông, Nam Hải Từ Hàng còn có xã Tắc Học Cung cao thủ đều tại. Tướng công của ngươi ta đi theo như thế một nhóm đại lão phải có cái gì hung hiểm, ngươi đi để làm gì? Bộ Phi Yên nghĩ nghĩ, cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu. 3 vạn năm trước, trải qua dài đến vạn năm chiến tranh chiếm đoạt, Thần Châu đại địa bên trên chỉ còn lại 2 con cường đại bộ lạc. Một chi là lấy Hiên Viên Hoàng đế cầm đầu Viêm Hoàng bộ lạc, khác một chi là lấy Si Vưu cầm đầu Cửu Lê bộ lạc. 2 chi bộ lạc thực lực không kém bao nhiêu, 100 năm ở giữa giao chiến mấy chục lần đều có thắng bại. Bởi vì đại chiến, toàn bộ Thần Châu đầy đất vết thương lang yên khắp nơi trên đất, sinh linh trôi giạt khắp nơi, bách tính tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Do sớm kết thúc chiến tranh, Hiên Viên Hoàng đế cùng Si Vưu quyết định một trận chiến phân thắng thua. Đó chính là nổi tiếng tranh giành chiến. Tranh giành chiến cuối cùng lấy Hiên Viên Hoàng đế đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Nhưng có rất ít người biết trận chiến kia chỉ là Hoàng đế cùng Si Vưu đổ ước. Ai thắng liền xưng hoàng, ai bại liền cúi đầu xưng thần. Sở dĩ một trận chiến này song phương tổn thất không lớn lắm, liền xem như kẻ bại một phương Si Vưu, chủ lực đại quân vẫn còn ở đó. Si Vưu mặc dù nguyện ý thực hiện đổ ước, có thể đi theo Si Vưu Cửu Lê bộ lạc lại không nguyện ý. Thậm chí tại lúc ấy có rất nhiều cho rằng là bởi vì Si Vưu vô năng, cái này mới đưa đến Cửu Lê bộ lạc đại bại. Thậm chí có người hoài nghi Si Vưu trong bóng tối cùng Hiên Viên Hoàng đế cấu kết. Thật vất vả nhìn thấy hòa bình ánh rạng đông, bởi vì Cửu Lê bộ lạc không nguyện ý thừa nhận mà mắt thấy đại chiến tái khởi. Hiên Viên Hoàng đế phi thường phẫn nộ, sở dĩ Hiên Viên Hoàng đế định ra một đầu độc kế, là vô chi giới. Lục Xanh tò mò nhìn Hiên Viên Hồng Trần bóng lưng hỏi. Không sai, vô chi giới. Năm đó đạo tổ rời đi lần này thế giới đối ngoại tuyên bố là truy tìm thiên đạo bước chân, nhưng tình huống thật lại không phải như thế. Chí ít tại chúng ta Hiên Viên Thôn điển tịch ghi chép bên trong, đạo tổ năm đó là bị trọng thương, mà đạo tổ chỗ đi địa phương chính là vô chi giới. Viêm Hoàng bộ lạc cùng Cửu Lê bộ lạc mặc dù đã sinh đã tử, nhưng hai chúng ta bộ lạc thờ phụng chân thần nhưng đều là đạo tổ. Chúng ta xưng là đạo tổ, Cửu Lê bộ lạc xưng là bàn cổ, mà đạo tổ trước khi đi một lần cuối cùng xuất hiện chính là tại Hiên Viên gia tộc bên trong. Sở dĩ đạo tổ hạ lạc chỉ có Hiên Viên gia tộc mới biết được, nói ra được mới có thể tin. Hiên Viên Hoàng đế cáo chi Cửu Lê bộ lạc, bàn cổ đại thần chân thân ngay tại vô chi giới. Nếu như Cửu Lê bộ lạc đi vô chi giới truy tìm đạo tổ, như vậy Thần Châu đại địa liền để cho Viêm Hoàng bộ lạc Cuối cùng, Cửu Lê Bộ Lạc đáp ứng. Hiên Viên Hoàng Đế mở ra vô chi giới môn. 500.000 Cửu Lê Bộ Lạc tiến vào vô chi giới. Sau đó Hiên Viên Hoàng Đế đem vô chi giới phong ấn. Các ngươi Hiên Viên bộ tộc trấn thủ vô chi giới kỳ thật chính là vì phong ấn Cửu Lê Bộ Lạc. Không tệ, hai quân giao chiến, không có thấp hèn không hèn hạ, chỉ có thắng bại. Nếu như cùng Cửu Lê Bộ Lạc chiến tranh tái khởi, không biết sẽ còn có nhiều ít người cửa nát nhà tan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.